Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Chương 545: Hiệu lệnh chúng thần. Dâu quay nón nghĩ tới rất đơn giản, vị kia có thể trợ giúp bọn họ giải quyết luân hồi thánh điện chi chủ người không ở thế giới này, cũng nói không chừng có thể không ở bọn họ trước khi rời đi trở về. Sở dĩ ngàn chim ở rừng không bằng một chim trong tay. Trước tiên đem nhiệm vụ của chính mình hoàn thành đi mới là vương đạo. Hơn nữa có một vị này thủ hộ thần tồn tại ở đây. Chỉ cần nàng hơi có chút trợ lực, dù cho chỉ là để một tên võ thánh cường giả hiệp trợ, bọn họ cũng có rất lớn xác suất có thể hoàn thành chính mình đoàn đội đối kháng nhiệm vụ. Bởi vậy, hắn trực tiếp mở miệng, thỉnh cầu Trương Vũ Hàm hiệp trợ. Đối với hắn thỉnh cầu, Trương Vũ Hàm sao cũng được. Nàng tuy rằng rất tò mò luân hồi thánh điện kia chi chủ năng lực, thế nhưng cũng không quá khẳng định chính mình liền đúng là đối thủ của đối phương. Bởi làm căn cứ trong sách chỗ miêu tả năng lực, đối phương rất có thể đã đạt đến hàng tinh cấp dựa theo bên này phép tính. Đó chính là tiên nhân cấp độ. Này không phải là nàng một vị này cận tiên cấp có thể đối kháng tồn tại. Đừng nói đi giúp đám người này thoát ly, nói không chắc chính mình đều có khả năng rơi vào đi. Sở dĩ, nàng nhận là biện pháp tốt nhất là chờ đợi Trương Thanh trở về. Căn cứ trong cơ thể nàng hệ thống chắc tính, nàng một vị này đại gia gia cũng tuyệt đối bước vào kia một cấp độ. Hơn nữa còn là trong đó người tài ba, như vậy nhàn rỗi tẻ nhạt. Nàng cũng chuẩn bị nhìn một chút cái kia trong tiểu thuyết cuối cùng phản phái hiện tại là hình dáng gì, nghe nói đối phương rất có thể đã lẻn vào thiên tứ tinh. Trương Vũ Hàm mở miệng nói, đi hỏi một câu, hôm nay thiên tứ tinh phải chăng có người nào lẻn vào? Đúng, xa xa một thanh âm truyền đến, cả kinh người ở chỗ này đều không khỏi nhìn nhau một cái. Bọn họ căn bản cũng không có phát hiện vẫn còn có người ở phụ cận. Hơn nữa có thể rõ ràng như thế nghe được Trương Vũ Hàm theo như lời nói. Bất quá đợi được chỉ chốc lát sau đối phương đi vào báo cáo tình báo, bọn họ nhất thời liền ôn hòa nhã nhặn rất nhiều. Đây là một vị người quen, chính là trước quá đi bắt bọn hắn lại đây một vị kia võ thánh. Hôm nay xác thực có một chiếc không ở danh sách số bên trong phi thuyền chạm đất. Đồng thời công nghệ cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy thiên tứ tinh các bộ ngành cũng đã điều động. Ở bọn họ hạ xuống tiến hành lùng bắt. Bất quá đến hiện tại đều vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Không có thu hoạch là nên. Ở một bên dâu quay nón trong lòng nói rằng, dù sao cũng là thế kiếp chi thương. Bọn họ cố nhiên càn rỡ cùng không điểm mấu chốt, nhưng thực lực của bọn họ cùng năng lực xác thực không kém. Lẫm lẫm liệt liệt đi đến thiên tứ tinh, còn có thể khiến người ta không tìm được bọn họ. Đây chính là đang cười nhạo nơi này tất cả mọi người. Hả? Không tìm được? Trương Vũ Hàm nghe nói vị kia võ thánh nói chuyện, mũi không khỏi nhẹ rên một tiếng. Nàng xoay tay lấy ra một cái hương, đưa cho phía trước võ thánh. Đi, đem hoán thần hương này đốt, triệu tập thiên tứ tinh hết thảy tại chức thần chỉ đến đây. Đúng, rõ ràng, võ thánh kia con mắt tinh quang lóe lên, tâm tình không có hoàn mỹ không chế lại, tiếp nhận hoán thần hương lui ra. Dâu quay nón đám người nghe xong trở nên kích động. Theo thủ hộ thần này trong giọng nói liền có thể nghe được. Thiên tứ tinh này bên trên vẫn còn có thần chỉ tồn tại. Mấu chốt nhất chính là, đối phương lại vẫn có thể điều động những thần chỉ này. Không có thời gian chốc lát, dâu quay nón liền theo mũi nơi đó ngửi được một trận không tên mùi thơm ngát. Cả người liền có chút buồn ngủ, nhưng lại làm thế nào cũng ngủ không được. Trái lại có một loại quỷ dị tỉnh táo, hầu như ở một khắc tiếp theo, từng đạo âm thanh theo ngoài cửa truyền đến, tham kiến thủ hộ thần đại nhân, thiên tứ tinh tại chức thần chỉ đến. Bọn họ cung kính đứng ở ngoài cửa, hướng về Trương Vũ Hàm hành lễ cúi chào. Loại uy thế này, để dâu quay nón bọn họ tâm tình rung động không ngừng. Đi, đem hôm nay rơi vào thiên tứ tinh bên trên người ngoài hành tinh cùng theo bọn hắn cùng hành động. Người tìm cho ta đi ra. Trương Vũ Hàm mở miệng dặn dò. Thời gian chốc lát ngoại giới liền thanh tĩnh lên. Hiển nhiên những kia thần chỉ cũng đã trước đi tìm kiếm. Dâu quay nón cả người đều đang kích động. Những thần chỉ này sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Bất luận cái nào đều vượt xa cấp bậc của hắn. Xem ra cùng võ thánh cũng không khác gì là. Võ thánh quản lý ở bề ngoài thiên tứ tinh. Thần chỉ quản lý lén lút thiên tứ tinh. Nếu như có người ngoại lai xâm lấn. Hai phương diện đồng thời tiến hành chống đỡ. Xem ra rất đáng sợ a. La Hàm thầm nhủ trong lòng. Rất nhanh sẽ có thể tưởng tượng đến. Nếu như thật dựa theo tinh không bảo thạch điện ảnh như vậy diễn dịch. Người ngoài hành tinh thực lực dù cho tăng thêm nữa vài lần. Đối mặt những kia thần chỉ e sợ cũng không phải là đối thủ. Sở dĩ này thật cũng chỉ là một lần cục bộ xung đột nhỏ. Bất quá là bị điện ảnh nghệ thuật hóa mà thôi. Thần chỉ năng lực xác thực rất mạnh. Trương Vũ Hàm bọn họ bên này mới quá rồi mấy chục phút. Liền có tin tức truyền tới. Phát hiện đám kia thế kiếp chi thương đoàn đội vị trí. Bọn họ khoảng cách hạ xuống đủ có 400-500 dặm lộ trình. Có thể thấy bọn họ tuy rằng đến rất càn rỡ. Nhưng trên thực tế vẫn có chút cẩn thận. Trương Vũ Hàm đem tình báo nói một lần. Cười nhạt lên. Nhưng lại làm sao? Vẫn như cũ vẫn là trong tay ta con mồi. Đi thôi. Cùng ta đồng thời. Đi gặp một lần thế kiếp chi thương này đoàn đội. Nàng duỗi tay vung một cái. Trực tiếp đem tất cả mọi người cuốn lên. Sau đó một bước bước ra mấy ngàn mét khoảng cách. Trong vòng mấy hơi thở liền đi tới tình báo nói tới khu vực. Sau đó đem bọn họ đều vung đi ra. Trương Lập Siêu có chút hoa mắt chóng mặt đứng lên đến. Phát hiện nơi này dĩ nhiên là một chỗ cư dân lâu. Bất quá nhìn qua chu vi có chút loang lổ, tựa hồ là loại kia kiểu cũ tiểu khu. Nơi này là nhóm đầu tiên người địa cầu chỗ đăng ký địa phương. Trương Vũ Hàm đột nhiên mở miệng, nói, năm đó chính là ở đây. Chúng ta mở ra thiên mệnh cuộc chiến, tiến hành rồi trận đầu phấn máu chém giết. Nàng có chút hồi ức năm đó chiến tranh. Sau đó trong con người cũng dần dần có một vệt sát khí sinh ra. Thế kiếp chi thương gia hỏa lại dám chạy đến cái này làm cho nàng hoài niệm địa phương đến. Làm cho nàng rất có chút khó chịu. Đi gọi cửa đi, Trương Vũ Hàm vẫy vẫy đầu. Để dâu quay nón đi gõ cửa. Gõ cửa, dâu quay nón có chút choáng váng. Này tất yếu như vậy phải không? Nếu cũng đã lại đây. Không bằng thẳng thắn bắt được giết, còn muốn đi gọi cửa, này có chút không thích hợp chứ. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, Trương Vũ Hàm trong ánh mắt mang theo một tia nghiêm nghị. Điều này làm cho hắn khá là ngơ ngác, nơi này đến tột cùng có cái gì? Dĩ nhiên để một vị này thủ hộ thần đều cảm giác được có chút cảnh giới. Một cái rất mạnh ra hỏa, Trương Vũ Hàm con mắt híp lại. Trong tay dầm một hồi xuất hiện một thanh trường kiếm, dâu quay nón trong lòng tự nhiên bay lên một trận dự cảm không tốt. Thế nhưng hắn vẫn là bước nhanh về phía trước, chuẩn bị trước đi vang lên cửa lớn, nhưng còn không chờ đến hắn đập xuống, môn kia dĩ nhiên trực tiếp liền chính mình mở ra rồi. Nương theo một trận làm người ta sợ hãi khí tức, dâu quay nón cuống quýt hướng về phía sau lùi gấp. Ra người đến vốn không hề để ý động tác của hắn, mà là đưa mắt gắt gao đóng ở Trương Vũ Hàm trên người. Sớm lúc trước những kia thần chỉ phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ cũng là phát hiện những thần chỉ này, biết mình đã bại lộ, thế nhưng kia chín tinh cấp đại lão lại không để ý chút nào. Bởi vì hắn căn bản không có phát hiện trên viên tinh cầu này có người nào đáng giá hắn ra tay. Bởi vậy chuẩn bị ở đối phương qua tới bắt bọn họ thời điểm phản đánh một làn sóng, trực tiếp phá hủy niềm tin của bọn họ. Thế nhưng là không ngờ tới, đến trong đám người bên trong, dĩ nhiên có một vị thủ hộ thần tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.